Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 254, đi Thanh Vân Tông 2, góc truyện audio.com, át hiện tại Nhiếp Thanh Vân đang cùng thiên sư cấp huyền thú kia chung một chỗ. Này cũng có chút mới lạ, không biết huyền thú này là cái gì, thần hộp kéo dài đi vào chứng kiến tướng mạo huyền thú này, nó huyễn hóa thành hình người, là một lão giả râu tóc đều hồng giống như liệt hỏa, lưng yêu còng xuống tuổi già sức yếu, bản thể lại là một con hỏa điểu. Con hỏa điểu này không biết sống nhiều ít tuổi, rõ ràng tu đến cấp bậc thiên sư đỉnh phong. Ở trước mặt lão già kia, Nhiếp Thanh Vân có vẻ cực kỳ cung kính, hắn một thân thịt béo thẳng tắp eo, nhưng y nguyên như viên cầu. Lão tổ tông, con ta Nhiếp Thừa Phong mặc dù có chút không nên thân, nhưng 35 tuổi đạt tới thập giai sơ kỳ thiên phú cũng được cho không tệ, nếu cam lòng cho một khỏa nhân phẩm đan dược chưa hẳn không thể đảm đương việc lớn, mà trang chiết này chính là đại trưởng lão thứ suất, tuy thiên phú chắc tuyệt 27 tuổi liền đã là thập giai sơ kỳ, nhưng mà khó nói hắn có thể ở 35 tuổi trước tấn chức thập giai trung kỳ hay không. Nhiếp Thanh Vân trên mặt thịt bỗng nhúc nhích thấp giọng khẩn cầu. Kẻ ham tửu sắc khó làm việc lớn. Lão già kia đối với Nhiếp Thừa Phong cười nhạt, chỉ là, lão tổ tông, trang chiết này cũng không cùng một người nữ đệ tử mất đi mày lại sao? Nhiếp Thanh Vân buồn bực nói, lão tổ tông đã là 600 tuổi, ở trong Thanh Vân Tông địa vị cao thượng, năm đó nếu không có một câu của lão tổ tông, hắn cũng không thành được Thanh Vân Tông trưởng môn, nếu lão tổ tông cố ý không cho Nhiếp Thừa Phong làm kế nhiệm trưởng môn, hắn cũng không có thể làm gì. Dù sao Nhiếp Thừa Phong cũng không thích hợp làm trưởng môn, ngươi trở về đi. Lão già không kiên nhẫn khoát khoát tay, Diệp Thần tâm niệm vừa động, hỏa điểu biến thành lão già kia ở Thanh Vân Tông địa vị tựa hồ có chút cao thượng, cư nhiên còn có thể quyết định nhân tuyển trưởng môn. Đúng lúc này, lão già kia giống như cảm thấy cái gì, nộ quát một tiếng. Ai, Diệp Thần đem thần hồn thu trở về. Lão tổ tông, làm sao vậy? Nhiếp Thanh Vân nghi hoặc hỏi thăm, lão già nghi hoặc lắc đầu nói. Đại khái là ta đang nghi, không có gì, ngươi đi đi. Xem ra ở thời điểm sử dụng thần hồn nếu có thoáng cảm xúc ba động, vẫn có thể bị thiên sư cấp huyền thú phát giác được mình đối với thần hồn thao túng còn là không đủ thuần thục. Trong Thanh Vân Tông này, rõ ràng cất giấu một con thiên sư cấp huyền thú, cái này thật đúng là không thể tưởng được. Bất quá thiên sư cấp huyền thú cũng không có gì đáng sợ, chỉ cần không phải yêu vương đích thân đến, Diệp Thần còn không sợ. Chỉ cần hắn hơi chút phóng xuất ra một ít khí tức thần hồn, một con thiên sư cấp huyền thú còn không bị dọa đến tè ra quần. Một chỗ biệt viện trong Thanh Vân Tông, Diệp Tuyền, củi chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên, phòng bếp vẫn chờ sử dụng đây này. Một mập bà nương mặt mũi tràn đầy dữ tợn một cước đá văng đại môn biệt viện đi đến, nghiêm nghị quát. Cũng sắp xong rồi, Diệp Tuyền có chút ủy khuất cúi đầu xuống, tiếp tục bổ củi, trên tai nguyên bản trắng nõn non mịn của nàng, hiện tại hiện đầy vết thương, đều là gần đoạn thời gian này lưu lại. Mập bà nương này quét nhìn Diệp Tuyền, hừ lạnh một tiếng. Nhiếp đại thiếu vừa ý ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, nếu không từ nay về sau sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Diệp Tuyền gia nhập Thanh Vân Tông có gần nửa năm, góc truyện audio.com, nàng thiên phú chắc tuyệt tu luyện lại rất khắc khổ tăng thêm trước có ăn thai sâm các loại linh dược, 16 tuổi liền đạt đến cửu giai trung kỳ, hơn nữa tu luyện tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền thành nhân tài kiệt xuất trông trẻ tuổi, nhưng mà phiền toái cũng tùy theo mà đến, Nhiếp Thừa Phong con trai trưởng môn Nhiếp Thanh Vân coi trọng Diệp Tuyền, mấy lần muốn bức bách Diệp Tuyền đi vào khuôn khổ, Diệp Tuyền thề chết không theo. Nhiếp Thừa Phong không dám làm cho thật chặt, để cho thủ hạ không ngừng làm khó dễ Diệp Tuyền, an bài công tác nặng nề cho Diệp Tuyền. Lúc trước gia nhập Thanh Vân Tông, Diệp Tuyền đầy cõi lòng chờ mong, muốn luyện thành một thân tu vi, sau đó lại hồi Diệp gia, chỉ là sự thật so với mộng tưởng tàn khốc hơn nhiều, một nữ hài tử muốn ở bên ngoài sông ra một mảnh bầu trời thật sự quá khó khăn, nàng rất ủy khuất muốn trở lại Diệp gia bảo, ở Diệp gia bảo, phụ thân, các vị bá bá thúc thúc thúc công còn có Diệp thần ca ca, đều đem nàng trở thành hòn ngọc quý trên tay đối đãi, mấy lần muốn chạy ra Thanh Vân Tông, nhưng vẫn là đem nước mắt hướng trong bụng nuốt ở lại, tuy ở nơi này bị người làm khó dễ, nhưng nàng vẫn cắn răng, khắc khổ tu luyện, ban ngày không thể tu luyện, vậy thì buổi tối tu luyện, đốn củi nấu nước bị mập bà nhục mạ, nàng đều nhịn xuống. Bởi vì nàng không muốn vĩnh viễn đều sống ở dưới cánh chim của cha mẹ trưởng bối còn có Diệp thần ca ca, nàng muốn như Diệp thần ca ca trở thành các tộc nhân dựa vào, trở thành thần giữ nhà gia tộc. Cho dù lại khổ lại mệt mỏi, nàng cũng muốn kiên trì. Làm xong thì đem đến phòng bếp, mập bà này phẫn nộ quát, đừng lòng và lòng vòng, Diệp Tuyền cắn răng đem bó củi bế lên. Nói không thể dùng huyền khí ta cho ngươi dùng huyền khí sao? Mập bà đi tới, một cái tát phiến ở trên mặt của Diệp Tuyền. Diệp Tuyền trúng một cái tát ngã nhào trên đất gò má trắng nõn cao cao sưng lên, nước mắt một mực ở trong hốc mắt đảo quanh. Ua, bộ dáng đáng thương như vậy, thật đúng là ta thấy càng thương, nếu như ta là ngươi, khẳng định sớm nên đáp ứng Nhiếp đại thiếu, Nhiếp đại thiếu là trưởng môn chi tử, ngươi theo hắn, khẳng định cầm y Vinhoa, Thanh Vân Tông tại Tây Vũ đế quốc địa vị hiển hách hạng nào. Tổng so với ở lại trong một gia tộc lụi bại hảo, tuy nghe nói gia tộc các ngươi giống như có người làm cái gì quận vương, nhưng mà một cái quận vương có cái dám dùng, Nhiếp đại thiếu nói giết sẽ giết, đừng tìm phiền toái cho trong nhà các ngươi. Mập bà ngồi chồm hổm xuống, đại thủ nặng nề vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tuyền. Ta biết rõ ngươi muốn chạy, chỉ là ngươi lại có thể chạy trốn đi nơi nào, về nhà sao, gia tộc của ngươi có thể bảo hộ được ngươi sao? Mập bà nói, trở nên thanh sắc nghiêm túc, nàng là nữ nhi của Thanh Vân Tông đại trưởng lão, tu vi cũng không sai, 35 tuổi, trước mắt đã là thập giai sơ kỳ, tại Thanh Vân Tông địa vị rất cao, bằng không cũng sẽ không tùy ý khi dễ nữ đệ tử phía dưới như vậy, duy nhất làm cho nàng cảm thấy sỉ nhục chính là thể trọng nàng đạt 300 cân, bởi vì một thân thịt béo này, nàng không ít bị các trưởng bối đùa cợt, nàng bình sinh hận nhất chính là những nữ đệ tử phía dưới như Hoa như Ngọc kia, suốt ngày chỉ biết cấu kết nam nhân. Đối với Diệp Tuyền, trong lòng của nàng cất giấu lòng ganh tị thật sâu, thời điểm làm nhục Diệp Tuyền, trong lòng của nàng tổng có một loại khoái cảm nói không nên lời, đẹp như thiên. Góc truyện audio.com, tiền thì thế nào, thiên phu trác tuyệt thì thế nào, còn không phải bị ta dẫm nát dưới chân. Cách chương.